Trứng ốp tiêu sái, chương 32, gocchuyenaudio.com. Còn đang thắc mắc cái tên Misu trong danh sách công hội lại bắt đầu sáng lên Misu, rớt mạng, phá đâu. Cappuccino, hắn bị phản nguyền rồi. Misu, FC, Tiêu Hà, Tira lúc này mới để ý tới quý đảm. Misu, ái đồ em lên rồi à, Tiêu Hà, sư phụ không phải nói tối có việc không on sao? Misu, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ái đồ được nha. Tiêu Hà, sư phụ, em cảm động quá. Quý đạm toàn thân nổi da gà gõ ra dòng chữ này. Napoleon, trời đất quỷ thần ơi, vừa lên đã thấy hai sư đồ này công khai ve vãn khanh khanh ta ta trên kênh công hội không coi ai ra gì, cái này bảo tôi làm sao chịu nổi a, làm sao chịu nổi a, làm sao chịu nổi a a a a a a a, bánh dứa, phá đố kỵ rồi. Napoleon, a, cappuccino, không có ý kiến gì về việc này hết. Napoleon, a, lãng mỗ cầu, phá ca ca tới ve vãn với em. Napoleon, a, bánh su kem, phá ca ca tuy rằng rất xấu hổ, nhưng người ta cũng biết ve vãn nha. Napoleon, em kẹt phím rồi. Misu, cậu đúng là một FC mà. Napoleon, tôi giết bánh gato cậu kinh người quá đáng, sinh khả nhẫn thục bất khả nhẫn, ông đây không đi kiếm đá với cậu nữa. Misu, tiểu phá tử cứ ngoan ngoãn quỳ đó đê. Bản điện hạ đi giúp ái đồ làm nhiệm vụ, phá tất nhiên bị kích thích rồi, vì vậy màn kịch quen thuộc lại xuất hiện. Kênh công hội liên tục nhảy ra mấy tin tức, Misu bị giáng làm hội viên cao cấp, Misu bị giáng làm hội viên bình thường, Misu bị giáng làm hội viên kiến tập, Misu bị giáng làm nô lệ của Napoleon. Quý đạm Zion, quý đạm vốn có chuyện định hỏi Tira, mà bị phá gián đoạn một loạt như vậy, trong trạng thái tư duy hỗn loạn như thế cũng không biết phải nói ra sao nữa rồi. Màn hình lại nhảy lên một đống tin, là tin mật Tira gửi tới. Misu, đừng lo cho phá, hắn bị động kinh rồi. Ái đồ chờ anh một tí, anh đổi đại hào kéo em đi. Tiêu Hà, a, không cần đâu, lát nữa em ao luôn. Misu, Tiêu Hà, sư phụ mấy tối gần đây anh bận việc gì vậy? Suy nghĩ một chút, quý đạm vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi. Misu, tập múa thoát y, Tiêu Hà, anh không thể nghiêm túc một chút được sao? Tiêu Hà, coi như em chưa hỏi. Misu, ái đồ không phải em ghen đó chứ, yên tâm đi, anh tuyệt đối không ngoại tình làm chuyện có lỗi với em đâu. Tiêu Hà, không muốn nói cho em biết thì thôi vậy. Misu, được rồi, nói giỡn thôi mà, đừng giận, lại đây xoa xoa cái. Tiêu Hà, xoa cái đầu anh, quý đạm tâm tình không tốt tiện tay gõ ra mấy lời này. Cười đi rồi mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa ngất xỉu. Misu, ái đồ cũng bị dâu tây nhập rồi. Tiêu Hà, xin lỗi. Misu, không sao, tới đây ôm một cái là được. Tiêu Hà, ôm cái đầu anh. Misu, vậy hôn. Tiêu Hà, hôn cái đầu anh. Mấy lời này vừa gửi đi, liền thấy người tiểu mục sư Mỹ nữ Tiêu Hà trên màn hình nhảy ra một chuỗi trái tim màu hồng phấn, nhìn kỹ hơn, liền thấy dòng tin tức hệ thống, Misu hôn bạn một cái. Kéo thị trường qua bên cạnh mới nhìn thấy thích khách hắc y đính trên đầu hai chữ Misu đối diện Tiêu Hà làm động tác hôn môi. Quý đạm Zion gần chết, họ không tổ đội nhau, Tira làm sao mà tìm được vị trí của cậu chứ, lại còn làm động tác dễ khiến người khác hiểu lầm này với cậu nữa. Càng Zion hơn, Misu rõ ràng là một ốc nữ, một người qua đường chạy qua bên cạnh còn phát ra một câu trên kênh phụ cận yêu, bách hợp kìa. Quý đạm tiện thể phát động tác emo đá Misu một cái. Người qua đường còn liếc mắt đưa tình kìa, cách chương.